HP, trở về ma pháp giới. Chương 63, kích hoạt bản đồ đạo tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hỏi ai là người bạn thân thiết nhất của Godric ở Gryffindor, vậy tất nhiên là Fred và George. Kể từ khi Godric lần đầu bước lên xe lửa thì đã cùng cặp sinh đôi nhất kiến như cố. Ba người này liền thường xuyên cùng nhau làm loạn Hogwarts. Anh em Weasley có bản lĩnh quấy rối hạng nhất lại được Godric cung cấp miễn phí mấy thứ thuốc kỳ quái. Càng như hổ thêm cánh. Hàng năm, thời điểm tựu trường là lúc anh em Weasley bận rộn nhất. Bọn họ bận gây sự, bận đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đùa dai. Mà năm nay anh em họ còn chưa kịp làm những thứ này. Giám ngục quấy rối trên xe lửa khiến họ không thể đi tìm Godric bàn kế hoạch ma dược. Mà sau đó, Godric trên lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tâm tình mơ màng. Tiếp sau đó, Godric làm nổ hầm nên bị phạt một tháng. Snape chỉ phạt tượng trưng, cũng không trừ điểm Slytherin. Cho dù là ai gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ phi thường buồn bực. Anh em Willy vô cùng đồng tình với Godric. Làm bạn tốt họ sao có thể ngồi nhìn mà không làm gì. Hai người quyết định đưa một phần quà cho Godric, tỏ tâm ý chia sẻ. Tặng cái gì thì tốt đây? Hai anh em suy nghĩ. Chất lượng không thể quá thấp nhưng cao cấp bọn họ mua không nổi. Nếu không thì biến tóc Snape thành bong bóng màu hồng. Như vậy tâm tình Godric lúc cấm túc cũng có thể vui vẻ chút. Hai, không được, việc này quá khó khăn. Thời điểm hai anh em đang giàu dĩ bọn họ lại phát hiện được một tấm bản đồ thần kỳ trong phòng làm việc của Phil. Anh thấy cái này không tệ. Fred mở mảnh giấy ra. Một tấm bản đồ có thể biểu hiện tên họ cùng hành tung của mọi người. Quà tặng tốt cỡ nào à, em xem nào. George kéo bản đồ về phía mình một chút để nhìn rõ hơn. Đúng vậy, thứ này không tệ. Bạn tốt của họ nhất định sẽ thích. George đồng tình chuyển tầm mắt về phía hầm. Cậu biết thời gian này Goro đại khái đang ở vị trí này. À, cậu nhìn thấy cái tên Snape đầu tiên ở vị trí hầm. Bên cạnh là, George mở to mắt, hắn nhìn thấy gì? George, Fred phát hiện em trai nhà mình có vẻ mặt không đúng. Miệng mở lớn đến độ có thể nhét cả quả trứng gà. Này này này, George cả lăm mãi cũng không thể nói hết lời. Fred nghi ngờ, hai người bọn họ không bao giờ thể hiện sự sợ hãi. Sao George lại có bộ dạng như mất hồn thế này? George túm lấy Fred, dùng sức thiếu chút nữa đập mặt Fred vào. Cậu chỉ cái tên bên cạnh Severus Snape ở trong hầm. Nơi đó xuất hiện một cái tên cực kỳ kinh hãi, Godric Gryffindor. Phản ứng của Fred không thể tốt hơn George được bao nhiêu. Cậu vô thức dán mặt về phía trước. Chóp mũi cơ hồ dính vào bản đồ. Hai mắt trừng lớn. Qua hồi lâu, Fred quay đầu nhìn em trai mình. Nói, George, em nhìn thấy gì? Fred, anh nhìn thấy gì? Câu hỏi giống hệt thốt ra từ miệng George. Hai anh em một lần nữa nhìn vào bản đồ. À, Merlin à, Godric Gryffindor đang ở trong hầm ngầm Hogwarts. Đi xem một chút, Fred đề nghị. Hầm, George trong nháy mắt chần chờ. Bọn họ còn chưa từng xông vào trong hầm. Cặp sinh đôi liếc nhau một cái. Quản cái khỉ gió gì hầm với không hầm. Dưới tình huống này, kể cả là lò lửa địa ngục cũng phải xông. Đây chính là người sáng lập học viện Gryffindor à. Godric mấy ngày này tâm tình rõ ràng không tệ. Anh nhàn nhã nhìn Snape chế tác ma dược. Sau đó ở một bên cực kỳ ôn hòa đánh giá mấy câu. Thái độ tương phản cực lớn khiến Snape sợ nổi da gà. Đang lúc Snape đổ ma dược vào bình cửa hầm phịch một tiếng bị đụng vỡ. Tóc đỏ rất gây chú ý đột ngột xông vào. Snape cau mày nhìn cái đứa không biết là George hay Fred Weasley. Cái thằng này động kinh sao? Lại dám chạy tới đây. Xông vào là Fred, George còn ở bên ngoài. Trước khi xông vào, hai người đã nhìn lại bản đồ một lần nữa. Cái tên Godric Gryffindor vẫn ở trong hầm. Thương lượng xong, George cầm bản đồ trấn thủ bên ngoài. Fred thì dùng lực xông vào. Fred vừa vào cửa liền vội vàng nhìn quanh hầm. Thấy rõ hai người đứng bên trong. Cậu liền u mê. Một người là giáo sư Sở Nếp, người còn lại à Gorozin. Merlin à, đây rốt cục là chuyện gì à? Fred nhìn Godric, ánh mắt đăm đăm, cậu chỉ vào bạn tốt. Đầu lưỡi bị thắt hết lại. Gâu, gâu, gâu. Không biết nên nói Goro hay nên gọi Godric. Sao vậy? Godric buồn vực, thiếu niên tóc đỏ nhìn mình như thể thấy quỷ. George ngoài cửa cũng nhịn không được thò đầu vào trong nhìn. Nghe thấy câu hỏi của Godric cậu cũng cứng người. Không cần nhìn cũng có thể nghe ra đấy là tiếng của ai. George không giữ được trọng tâm. Trực tiếp ngã vào trong hầm. Bản đồ cũng rơi trên mặt đất. George liếc mắt nhìn. Trên bản đồ, vị trí hầm có hai cái tên Fred Weasley và George Weasley. Mà phía trước cái tên Fred vẫn là Godric Gryffindor. Rõ ràng chỗ Goro đứng. Nhìn hai anh em thất thố. Godric bước nhanh về phía trước. Một tay đỡ George dậy. Một tay nhặt tấm bản đồ lên. Chỉ nhìn sang Godric liền hiểu chuyện gì xảy ra. Anh tiến tới cạnh George nói thầm một câu. Có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói. Ra ngoài trước. Nói xong liền trả bản đồ cho George. Weasley. Nhìn bộ dáng các trò rõ là thần trí thất thường đến mức không phân được đây là nơi nào rồi. Là cái gì khiến các trò dám tùy tiện xông vào? Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, Snape lời nói vẫn ác độc như cũ. Tự tiện xông vào phòng làm việc của giáo sư. Gryffindor trừ 20 điểm. Mỗi người, phục hồi tinh thần. George nhìn thấy Godric nháy mắt với mình. Ra dấu ý bảo mình ra ngoài. Cho nên cậu nhanh chóng tóm lấy Fred. Nói xin lỗi liền chạy đi. Anh em Weasley thần sắc có chút hoảng hốt loanh quanh trước cửa ký túc Slytherin. Lúc này bọn họ có thể bình tĩnh trở về đi ngủ mới là lạ. Cho nên bọn họ liền ở lại chờ Godric về. Fred đột nhiên kéo áo George ra. Chỉ bản đồ. George vẫn còn trong trạng thái đi vào cõi thần tiên. Gì vậy? San Jin. Fred nói ra cái tên. George sửng sốt. Nếu Goro là Godric Gryffindor. Vậy người anh trai thực lực siêu quần đã gặp là không thể quên là người nào? Hai anh em liếc nhau một cái. Vội vàng mở bản đồ ra. Lúc này San hắn là ở. Fred tiếp tục nhắc ở tìm ở thư viện xem. Tầm mắt hai người nhanh chóng rời về phía thư viện. Tìm chỗ San thường xuyên ngồi. Cái tên xuất hiện là San Jin. Hai anh em trong lòng có chút thất vọng. Trong tiềm thức bọn họ cho rằng còn có thể là một người gây kinh hãi nữa. Thì ra người anh trai này là người bình thường à. Bản đồ đạo tặc có thể phản ứng với tên thật của tất cả những người bước vào Hogwarts. Chỉ cần ở trong phạm vi Hogwarts là có thể hiện tên thật. Trừ phi người kia chống lại. Hơn nữa là phải cố ý chống lại hệ thống phòng ngự của Hogwarts mới có thể lừa được bản đồ đạo tặc. Không nói đến chuyện Godric có khả năng chống lại hệ thống phòng ngự này không. Ít nhất anh cũng không nghĩ qua chuyện này. Vì vậy bản đồ đạo tặc mới có thể hiện ra tên thật của anh. Mà Salazar lại là một ngoại lệ của trường hợp khác. Cũng là ngoại lệ duy nhất. Anh là người chế tác hệ thống phòng ngự của Hogwarts. Cho nên anh hiện tại dùng tên gì thì hệ thống phòng ngự sẽ thừa nhận tên đó. Cũng không lâu lắm Godric đã trở lại. Bị anh em Weasley phát hiện thân phận là chuyện ngoài ý muốn. Bất quá cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Nói vậy, mình ở bên Gryffindor có hai trợ thủ đắc lực. Hai đứa nhỏ kia vốn không có bao nhiêu thành kiến với các học viện. Vừa lúc có thể giúp anh một số việc. Fred và George nhìn Godric đến dần. Hai người có chút kích động và lúng túng. Phải nói gì cho phải đây? Đi thôi, vào phòng ngủ của tớ nói chuyện một chút. Godric vung tay lên, dẫn đầu đi vào ký túc Slytherin. Fred và George cũng không chần chờ đi theo. Ký túc Slytherin thì sao? Sư tử tổ đã tiến vào. Mình có gì không dám? Kể từ khi Godric trở thành chủ tịch học viện Slytherin, học sinh Gryffindor tiến vào ký túc không ít. Đầu tiên là Neville, sau đó lại là San. Giờ ngay cả anh em dở hơi Gryffindor cũng vào. Mọi người trong phòng sinh hoạt chung Slytherin đã hết chỗ nói rồi. Ngày nào đó chủ tịch học viện bọn họ có phải sẽ dắt một đoàn Gryffindor vào đây tham quan không à? Draco thì lại nghĩ mình nên nhắc nhở Goro một chút. Mặc dù là bạn cũng đừng động một chút là dắt vào ký túc xá Slytherin. Các học sinh dù không nói nhưng cũng ghét. Anh em Weasley đi theo Godric vào phòng ngủ. Sau đó Godric trở tay đóng cửa lại. Bản tính luôn thẳng thắn. Đi thẳng vào vấn đề. Một lần nữa xin tự giới thiệu. Tôi tên là Godric Gryffindor. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, còn cười cười như thể một trò đùa. Cách chương.